Loạn thế phong vân phượng tường tam quốc, quyển 2 chương 88, Liêu bị mạng lớn, góc truyện audio.com. Nội loạn ở Hứa Đô đã giải quyết xong một công đoạn, mọi người nên làm gì đều đã làm nhưng mà trong lòng ta vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà nghĩ mãi không ra, day dứt suy nghĩ vài ngày vẫn không nắm được mấu chốt ta. Cũng chẳng nghĩ nữa, dù sao mọi người đều không sao. Đợi Tào Tháo xuất binh xong, ta sắp xếp mọi chuyện rồi cũng đi Nghiệp Thành. Tháng chạp năm Kiến An thứ tư, Tào Tháo tự mình xuất lĩnh 30.000 tinh binh, cùng đội Hổ Báo Kỵ và toàn bộ tướng sĩ xuất phát từ Hứa Đô, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai tiến thẳng tới Từ Châu. Liêu Bị ở Từ Châu, căn bản không thể ngờ Tào Tháo không để ý đại quân Viên Thiệu đang áp sát, lại tự mình xuất binh chủ lực đánh tới đây. Hắn còn đang tính ở Từ Châu làm việc lớn, đối với hắn lúc này, tình hình thật sự là quá tốt. Thành trì lớn nhỏ ở Từ Châu phân nửa đã rơi vào tay hắn, Tào Tháo cùng Viên Thiệu lại đang rằng co hai bên bờ Hoàng Hà, không ai có thể cản trở hắn phát triển, tuy rằng Liêu Bị không thể nghĩ ra Tào Tháo có thể nhanh chóng phái người chiếm lĩnh rồi chỉnh lý lại Thọ Xuân, có điều chỉ cần Tào Tháo thua trong tay Viên Thiệu, vòn vẹn một thành Thọ Xuân căn bản không đáng để vào mắt. Mà Thái Thú Quảng, Lăng Trần Đăng với mình quan hệ không tồi, Tào Tháo mà thua, hắn chắc hẳn sẽ về đầu mình. Hơn nữa Tào Tháo thất bại gần như là chắc chắn, ha. Ha, thực lực Viên Thiệu đương nhiên rất mạnh. Đợi Tào Tháo thua rồi, hắn có thể chiếm hẳn Từ Châu, lấy Thọ Xuân trước Viên Thiệu, đem Dương Châu ở phía Bắc Trường Giang toàn bộ thu vào tay mình, đến lúc đó thế lực của mình đã không thể khinh thường, chí lớn trong lòng một ngày sẽ thành. Phân tích như vậy xong, Liêu Bị rất chủ quan để lại Quan Vũ coi chừng Hạ Bì, bản thân mang theo siêu cấp hộ vệ Trương Phi cùng Tôn Càn bắt đầu chỉnh đốn lại các thành trì khác ở Từ Châu. Từ Châu trải qua liên tục nhiều năm chiến tranh, Tang Bá xuất binh đánh Thanh Châu, cũng đem theo rất nhiều quân Đan Dương, dân cư giảm bớt chưa nói tới, Lữ Bố mặc dù ở Từ Châu cai trị 2 năm, nhưng mà bên cạnh hắn không có nhân tài nội trị, nên kinh tế Từ Châu vô cùng hỗn loạn, Liêu Bị nhất định phải giải quyết vấn đề đó trước, nếu không, sau khi đại chiến Viên Tào kết thúc, thực lực của hắn cũng không phục hồi lại được, lúc này hắn còn có thể dựa vào Viên Thiệu, sau này Viên Thiệu đã thắng, sao có thể cho hắn cơ hội độc lập xưng bá nữa. Lúc Liêu Bị ở Tiểu Bái nhận được tin Tào quân đang tiến tới Từ Châu, hắn cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Mới một tháng trước, hắn đánh bại 5.000 kỵ mã của Liêu Đại, Vương Trung do Tào Tháo cử tới, còn tẩy não hai người một phen, sai các ngươi tới tấn công, liệu có thể làm gì được ta? Chấm, nếu Tào công tự tới, kết quả còn chưa biết thế nào. Bởi theo hắn thấy, thủ hạ của Tào Tháo không có mấy người là đối thủ của hắn sợ là sợ Lữ Bố, nhưng Tào Tháo lại không thể nào để Lữ Bố một mình lãnh binh. Bản thân Tào Tháo còn bận rộn bố phòng đại quân Viên Thiệu, cũng không thể phân thân ra trận, cho nên, lúc Liêu Bị nhận được tin tức xong, chính là cười lớn, truyền lệnh điều động 20.000 quân cùng hắn tới Bành Thành nghênh chiến. Tào Tháo trong lòng ôm một bụng tức nghẹn, mà Cam Ninh đảm nhiệm vị trí tiên phong. Ta từng nói với Tào Tháo, Cam Ninh có thể đánh tiên phong rất tốt, Tào Tháo đã nhớ kỹ trong lòng, lần này thảo phạt Từ Châu, liền cho hắn làm tiên phong. Lại mang, góc truyện audio.com, trong lòng một khối thuốc nổ, đang muốn lập công, nên dẫn theo 1.000 kỵ binh lao lên phía trước. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội thể hiện, quân giữ Bành Thành vừa nhìn thấy đại kỳ Tào Tháo, một chút dũng khí cũng không còn. Đại chiến ở Bành Thành mấy năm trước cùng cuộc chiến ở Từ Châu năm ngoài khiến mỗi binh lính canh giữ thành ở Từ Châu đều nhớ mãi chưa quên, trực tiếp mở cửa đầu hàng. Cam Ninh sau khi nghênh đón Tào Tháo vào thành, với thái sử Từ hô to chưa đã nghiền. Tào Tháo không trì hoãn chút nào, biết tin chủ lực Liêu Bị đang ở Tiểu Bái, trực tiếp hạ lệnh đại quân chia làm hai đường, một đường do chính mình dẫn 5.000 quân Hổ Báo Kỵ đánh về Tiểu Bái, một đường khác do Hạ Hầu Đôn, Trương Liêu dẫn tinh binh trực tiếp đánh vào thành Hạ Bì, cắt đứt liên hệ giữa Hạ Bì và Tiểu Bái. Thành trì lớn nhỏ ở Từ Châu mặc dù đa số đã quy thuận Liêu Bị, nhưng quan viên ở những nơi này phần lớn vẫn là người do Tào Tháo mệnh phong, người của Liêu Bị không có mấy, cũng không có sức lật bài một lần nữa, cho nên đại quân Tào Tháo vừa đến, những nơi đó lại gió chiều nào che chiều ấy, trực tiếp quy hàng trở về, thật đáng buồn cười. Liêu Bị vừa mới chỉnh đốn quân đội rời khỏi thành Tiểu Bái, đã nhận được tin Tào quân vừa tới. Liêu Bị vội đem quân nghênh địch, có điều thám báo của hắn mang tới tin tức Tào Tháo tự mình dẫn kỵ binh tới, quân tiên phong còn cách Tiểu Bái gần trăm dặm. Liêu Bị căn bản không tin, hắn còn cười nói với Giản Ung Thám báo không biết thấy quân kỳ có chữ Tào liền cho rằng Tào lão tặc đến sao. Hắn cũng lớn gan, lúc Tào quân bất ngờ đánh tới ngoài 40 dặm bên. Ngoài Tiểu Bái, hắn mới tự mình mang 100 quân ra quan sát quân Tào. Xa nhìn thấy quân tiên phong đã sắp tràn tới, Liêu Bị nhìn kỹ tinh kỳ. Trong đội, mẹ ơi, quả nhiên Tào Tháo tự mình lâm trận, lúc này Liêu Bị chẳng còn chút tâm trạng lạc thú chế nhạo trước đây, ngay cả câu hắn từng nói. Nếu Tào công tự tới, kết quả còn chưa biết thế nào. Cũng lập tức bị vứt ra khỏi đầu, hắn hiểu mình đến Lữ Bố còn không thắng được, đừng nói là Tào Tháo. Công phu chạy trốn của Liêu Bị lập tức hiền, lộ ném hết hơn vạn binh sĩ mới tập kết xong ở sau, xoạc chân chạy thẳng. Đương nhiên là cưỡi ngựa chạy, Liêu Bị đúng là mạng lớn, vì Cam Ninh, không biết mặt hắn, Cam Ninh chỉ thấy ở đâu nhiều người liền xông vào, đó, Liêu Bị chạy mất chỉ đem theo 10 kỵ mã căn bản không lọt vào mắt. Hắn, đương nhiên hắn không thể ngờ chủ soái một phương lại ném quân của mình đi mà chạy trước, hắn còn tưởng đối phương chỉ làm kỵ binh thám. Báo, liền hướng về quân đội tập kết bên ngoài thành Tiểu Bái mà xông. Tới, quân đội Liêu Bị đang chờ chủ soái ra ngoài điều tra trở về, nào ngờ chủ soái chạy mất, địch nhân đã tới. Đợi lúc, bọn chúng nhìn thấy Cam Ninh dẫn 1.000 kỵ binh tiên phong ảo tới, vẫn còn sửng sốt, lập tức hiểu được mới lại sắp xếp đội hình tác chiến thì đã muộn. Cam Ninh dẫn quân, thật đúng như một mũi dao nhọn đâm vào đài. Quân đang hoảng loạn của Liêu Bị trường thương trong tay vung tít gặp. Người giết người, 1.000 kỵ mã đi theo hắn cũng đều như thiên tướng. Mãnh hổ hạ sơn vây đại quân của Liêu Bị mà đại khai sát giới. Quân không, chủ soái như rắn mất đầu chỉ biết chạy trối chết. Giữa trận hỗn chiến, bên cạnh Cam Ninh căn bản không thấy kẻ địch, đã sợ tránh xa hết cả. Hắn càng không ngừng tìm kiếm, người nào khôi giáp sáng láng nhất. gocchuyenaudio.com là, người quan trọng nhất liên xông tới kẻ đó. Trong loạn chiến, hai viên đại tướng Hạ Hầu Bác Trần Dược đều bị hắn một mạch chém chết, còn có mấy tên thiên tướng không được ghi lại tên. Lúc đại quân Tào Tháo đổi tới, chiến trận đã tới hồi kết, đội kỵ binh do Cam Ninh thống lĩnh đi tiên phong trong vòng nửa canh giờ đã giết gần 3.000 địch, hơn 5.000 quân đầu hàng, còn lại đã chạy mất, trong đó có Giản Ung. Nhìn chiến trường cơ bản đã xong, ánh mắt Tào Tháo chừng lớn. Hưng Bá đúng là dũng tướng. Đợi Tào Tháo từ miệng tiểu binh bị bắt, biết Liêu Bị đã tự mình dẫn quân đi trước điều tra Tào quân, Cam Ninh mới kịp phản ứng, nhận ra mấy bóng lưng chạy vội lúc ấy chính là Liêu Bị thì hối hận không kịp, tự hướng Tào Tháo xin trị tội. Tào Tháo cũng giờ khóc giờ cười, một chủ soái lại ném quân đội của mình ở lại chạy mất, ai cũng không thể nghĩ ra. Hưng Bá nào có tội gì, việc này Tháo cũng chưa từng nghĩ đến, huống chi Hưng Bá không hề quen biết Liêu Bị. Truyền lệnh đài, quân vào nhận Tiểu Bái, rồi chỉnh đốn quân doanh tiền về Hạ Bi. Trong thành Tiểu Bái, Trương Phi vừa nhận được tin đại quân Tào Tháo đang đánh nhau với quân đội ngoài thành liền mang theo 1.000 binh sĩ xông ra. Tìm để bảo hộ Liêu Bị, hắn không biết Liêu Bị đã chạy thoát, đang muốn nghênh chiến với đại quân Tào Tháo chuẩn bị xông vào Tiểu Bái. Cam Ninh, không bắt được Liêu Bị đang một bụng tức giận, gặp được Trương Phi dẫn. Nhân mã xông tới, nhìn thấy một viên đại tướng, không nói lời nào liền. Lao lên đánh, Trương Phi cũng là kẻ lỗ mãng, có người khiêu chiến cũng không sợ, dương mâu chống đỡ, binh khí va chạm, Cam Ninh chịu thiệt hơn một chút, sức mạnh của hắn vốn không bằng Trương Phi, không hề nghĩ tới bản lĩnh đối phương cao như vậy, hai tay hắn run lên, ngựa cũng thối. Lùi mấy bước mới ổn định được, Trương Phi nhìn thấy Cam Ninh đỡ được một kích toàn lực của hắn cũng lắp bắp kinh hãi, lên tiếng khen hay. Tiểu, tử không tồi, báo tên đi, Cam Ninh vững vàng lại thấy Trương Phi cũng âm thầm gật đầu, lợi hại, ta tên Cam Ninh, ngươi là người phương nào? Trương Phi ha ha cười, ông đây là Trương Phi, tiểu tử có thể đỡ một đòn của ta xem như lợi hại, tiếp thêm chiêu nữa đây. Nói rồi hắn đánh, ngựa muốn tiến lên, bên kia Thái Sử Từ đã muốn xông tới. Hắn biết Trương Phi từng nghe Trương Liêu nói qua, Trương Phi tuy rằng thô lỗ, nhưng võ nghệ rất giỏi, sợ Cam Ninh không phải đối thủ của hắn. Liền hô lớn một tiếng. Hưng Bá, để ý, bản thân cũng thúc ngựa vọt tới. Con người Trương Phi tuy thô lỗ, nhưng không ngốc, thấy hai người khí thế bừng bừng, đánh một người còn có thể, đánh hai người sẽ nguy hiểm. Hắn xoay ngựa vòng ra ngoài phóng đi, lính Tào không phải đối thủ của hắn, vừa thấy hắn xông tới đã chết mất mấy người, còn lại không dám cứng rắn, trơ mắt để hắn thoát khỏi vòng vây. Cam Ninh cùng Thái Sử Từ muốn đuổi theo, bị thân binh của Trương Phi liều mình ngăn lại, đợi hai người giết xong đám binh sĩ đó, Trương Phi đã chạy thật xa đuổi không kịp. Nữa, Tào Tháo hạ lệnh thu binh nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa ngày, hai người bất đắc dĩ trở về phụng mệnh, Tào Tháo thấy cũng không sao, dù sao trên Đường tới Hạ Bì còn có Hạ Hầu Đôn cùng Trương Liêu, mình ở chỗ này hành. Quân gấp trong một ngày cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi đuổi theo sau. Cũng được, Liêu Bị cũng không ngồi không, chạy. Chối chết là muốn tới Hạ Bì, nhưng ở giữa đường mới biết Tào Quân đã. Góc chuyện audio.com, chặn mất đường, biết trở về là chịu chết, trước lại không có hướng đi. Phía sau có truy binh đuổi tới, suy đi nghĩ lại, biết Từ Châu khó giữ. Được vẫn là giữ mạng trên hết, lần này không chỉ có vợ con, huynh đệ. Cũng chẳng quan tâm, Tào Tháo lần này chắc chắn muốn lấy mạng mình, muốn giữ mạng chỉ có đi nhờ và địch nhân của Tào Tháo Viên Thiệu. Hắn, không kịp cũng không có cách nào báo cho các huynh đệ, để lại Quan Vũ. Cùng vợ con ở Hạ Bì bỏ chạy một hơi tới Thanh Châu chỗ Viên Đàm. Viên, Đàm tự phái người đưa hắn đi Nghiệp Thành. Trương Phi cũng muốn về Hạ Bì nhưng không về được, không tìm thấy đại ca hắn, trước tiên đành phải. Thu thập lại hơn 1.000 binh lính trung thành, mang theo bọn họ hướng. Tới núi Mang Đãng, lại nói Quan Vũ cũng nhận, được tin Tào Quân đánh tới, nhưng không hề hoảng loạn, lúc binh sĩ hồi. Báo ngoài thành Hạ Bì đang có mấy vạn Tào Quân tiến đánh, hắn một mặt. Lệnh thủ hạ chuẩn bị phòng thủ thật tốt, mặt khác phái rất nhiều thám. Báo tìm hiểu tin tức của Liêu Bị, nhưng mà, liên hệ giữa Hạ Bì và Tiểu Bái đã bị chặt đứt, đợi Hạ Hầu Đôn cùng Trương Liêu dẫn quân vây khốn Hạ Bì, Quan Vũ cũng hiểu rõ sẽ không tìm được tin tức của Liêu Bị. Hai ngày sau, Tào Tháo dẫn quân cũng tới bên ngoài thành. Nhìn đại quân ngoài thành, nghĩ Tào Tháo từng dùng nước vây thành, mới một năm trước Quan Vũ cũng hiểu rõ thành Hạ Bì sớm muộn cũng bị phá. Hắn không có căn cơ đấu với Tào Tháo, huống chi Tào Quân mới vây thành vài ngày, bên trong thành đã tràn ngập không khí đầu hàng. Trong quân doanh, ngoài thành, Trương Liêu đang góp lời với Tào Tháo, muốn tự mình vào thành thuyết phục Quan Vũ đầu hàng. Lúc trước Liêu Bị thu nhận và giúp đỡ Lữ Bố, quan hệ giữa Trương Liêu cùng Quan Vũ chính là anh hùng nhận anh hùng, trở thành bạn tốt. Lúc này mặc dù đang ở hai phe, Trương Liêu vẫn không muốn thấy Quan Vũ đầu rơi xuống đất, cho nên đề xuất với Tào Tháo chuyện thuyết phục Quan Vũ rời thành đầu hàng. Có điều Tào Tháo lại không muốn mạo hiểm, lúc này đang chiếm ưu thế tuyệt đối, không cần phải thế. Nhưng mà ông ta cũng thích Quan Vũ là một nhân tài, hạ lệnh cho. Dù phá thành cũng phải bắt sống Quan Vũ. Lúc này tùy quân Tuân Du liền hiến kế. Chủ công, Hạ Bì đã là một tòa thành đơn độc, thần nghĩ Quan Vũ kia không tìm được tin tức của Liêu Bị, trong lòng sẽ bất an, chúng ta đem một cổng thành thả lỏng, để hắn có hy vọng rời thành, dụ hắn ra ngoài rồi đặt mai phục, đến lúc đó, để Văn Viễn. Tướng quân thuyết phục hắn, chắc hắn sẽ hàng. Tào Tháo nghe xong thấy, có lý, dù sao cũng không nên trì hoãn lâu ở đây, bên kia Viên Thiệu đang gấp, liền gật đầu đồng ý tự mình sắp xếp. Quan Vũ cũng rất nghe lời. Ban đêm dẫn theo người hầu, bảo vệ gia quyến Liêu Bị rời khỏi Bắc Môn. Nhảy vào giỏ, lúc Quan Vũ rời thành thấy ít bị, cản trở đã có cảm giác không ổn, nhưng mà tên đã bắn ra không thể thu. Lại không thể trở về, bởi vì ngay sau khi hắn rời khỏi thành, Tào Quân đã ùa vào Hạ Bì. Quan Vũ cố chạy tới cách Hạ Bì 20 dặm vừa vặn gặp quân Tào mai phục. Đám lính Tào đó thuần một sắc hổ báo kỵ, 3.000. Người đem Quan Vũ cùng 200 binh sĩ vây vào chính giữa, không phát ra một tiếng động. Quan Vũ mắt nhìn Trương Liêu từ trong đám người kia chậm rãi đi ra, liền thở dài. Văn Viễn muốn lấy đầu Quan Mỗ sao? Trương Liêu lắc đầu, Vân Trường huynh, hôm nay huynh đã lâm vào tuyệt địa, tội gì lại chống cự. Liêu phụng mệnh chủ công tới khuyên huynh vài lời. Góc chuyện audio.com. Quan Vũ cười lạnh, Quan Mỗ chính là hạng người chịu thua sao? Hôm nay chỉ có một người sống. Trương Liêu lắc đầu, Liêu Hoàng Thúc cùng Trương tướng quân trong trận chiến ở Tiểu Bái đã mất. Tung tích, huynh không muốn gặp lại họ sao? Quan Vũ lạnh nhạt nói, ta muốn tự đi tìm, ngươi phóng ngựa ra đây đánh với ta một trận đi. Trương Liêu cười khổ, nghĩ một chút rồi nói, võ nghệ của huynh cao cường, Liêu không phải đối thủ, nhưng mà tính mạng gia quyến Liêu Hoàng Thúc có thể bảo toàn sao? Huynh không nghĩ cho mình, chẳng lẽ không nghĩ cho họ, huynh có thể dẫn họ thoát khỏi đội quân hùng hậu này sao? Chủ công, thật sự yêu thích tài năng của huynh, nếu huynh chịu quy thuận ta tất. Không làm bọn họ bị thương. Quan Vũ trầm ngâm, một lúc lâu mới nói cùng Trương Liêu. Văn Viễn nói cũng có lý, nhưng, mà, nếu Tào Công theo lời ta nói, Vũ mới hàng. Trương Liêu vội hỏi, huynh muốn gì thử nói xem. Quan Vũ nói, ta muốn hẹn với Tào Tháo ba. Điều thứ nhất, ta là Hán thần không phải Tào thần. Thứ hai, không được, bất kính với hoàng tẩu của ta. Thứ ba, Vũ nhận được tin tức huynh. Trưởng, lập tức sẽ đi, Tào Công không thể giữ ta lại. Trương Liêu do dự một chút, để Liêu hỏi chủ công trước đã. Hắn đích thân về gặp Tào Tháo. Tào Tháo nghe xong ba điều kiện này, trầm ngâm nói. hai điều trước không sao cả. Nhưng điều thứ ba, Văn Viễn, Quan Vũ thật sự không hàng rồi. Ta không thể chấp nhận. Trương Liêu, khuyên nhủ, chủ công, Liêu Bị kia chẳng qua đãi Quan Vũ ân quá dày thôi, chủ công thi ân cho hắn nặng hơn, lấy thật lòng đối đãi, lo gì Vân. Trường không phốc, Tào Tháo nghĩ lại cũng có lý. Vậy thì, Văn Viễn, hồi đáp hắn, nói Tháo đồng ý nguyện vọng của hắn. Cứ như vậy, một hồi, chiến trận hoàn toàn nghiêng về một phía đã kết thúc rất nhanh. Tào Tháo xuất binh thu phục Từ Châu, sau đó mang Quan Vũ trở về Hứa Đô chỉ hết. Không tới một tháng, mà Liêu Bị mạng lớn, lúc Tào Tháo về tới Hứa Đô, hắn cũng tới Nghiệp Thành. Cách Chương.